Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 484, đợi nàng nói xong. Nô tỳ cho vương gia, tướng gia, công chúa vấn an. Người kia có chút phúc phúc thân thể, cung cung kính kính hướng về phía ba người gõ lạy xuống. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại, vừa muốn nói gì, khóe mắt liếc qua lại liếc về Ngọc Bảo Nhi đột biến sắc mặt. Cái kia thân thể nho nhỏ vô ý thức run lên, tựa hồ là đang sợ cái gì, thế nhưng là rất nhanh lại trấn định lại, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc cười một tiếng, khôi phục trấn định. Ngọc Thanh Lạc biểu lộ trong nháy mắt trở nên có chút ngưng trọng lên. Ngọc Bảo Nhi nhìn thấy nữ nhân này dĩ nhiên phải sợ. Nàng còn chưa kịp nói cái gì, Kim Lưu Ly lại thẳng lưng đi đến nàng bên cạnh, bám vào bên tai nàng trầm thấp nói ra. Nữ nhân này ta ngược lại thật ra gặp qua, tựa như là Bảo Nhi bị giam trong lúc đó. Giám thị trông giữ hắn nha hoàn, gọi, Thu Lan. Ngọc Thanh Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Bảo Nhi thần sắc trong khoảnh khắc đó thoạt nhìn 10 điểm quái dị. Trông giữ Bảo Nhi Thu Lan. Ngọc Thanh là con ngươi có chút nheo lại. Nhìn Bảo Nhi phản ứng. Cái này Thu Lan chắc hẳn đang giám thị trong lúc đó không ít khi dễ hắn. Nếu không lấy Bảo Nhi tính tình, liền đối với Trần Cơ Tâm mẹ con đều chưa từng có như vậy dạng này thần sắc. Hết lần này tới lần khác trong khoảnh khắc đó vậy mà sợ hãi lên cái này Thu Lan. Nàng nhếch môi, không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Thu Lan. Ngược lại là muốn nhìn nàng một cái nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì. Trong phòng trong khoảnh khắc an tĩnh lại, không chỉ là Ngọc Thanh Lạc, chính là Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu hai người. Cũng không ngờ tới nguyên bản tại bên ngoài làm việc Thu Lan. Lại đột nhiên xông tới, Trần Cơ Tâm mặt đột nhiên trầm xuống, tiến lên một bước quát, Thu Lan. Người thật lớn mật, ai cho phép ngươi tùy tiện tiến đến, đã quấy rầy tam hoàng tử, ngươi đàm đương nổi sao? Người tới, đem cái này tiện đề tử kéo ra ngoài cho ta. Ngoài cửa rất mau ra đến hai người cao mã trắng ra. Đinh, một người trong đó, chính là ban đầu ở đuổi theo Ngọc Bảo Nhi khiến hắn bên trên sai Dạ Hạo Nhiên xe ngựa Lương Cửu. Nhìn thấy trong phòng Thu Lan, ngay cả Lương Cửu cũng không khỏi giật mình cùng một chỗ. Kỳ quái, bọn họ vừa rồi cũng là canh giữ ở bên ngoài viện. Trong nhà này trừ bỏ nguyên bản hầu hạ Ngọc Kiến đặt nha hoàn người hầu bên ngoài, liền chỉ còn lại có Trần Cơ Tâm Tâm Phúc nha đầu. Thu Lan dạng này nhị đẳng nha hoàn, lúc nào tiến đến, lại là làm sao trà trộn vào trong phòng đi. Kim Lưu Ly nhíu mày, nàng đứng ở cửa, tự nhiên nhìn thấy Thu Lan lúc đi vào thời gian thủ đoạn. Bất quá nàng cũng tò mò nàng nghĩ làm những gì. Nhìn nàng lén lút vào cửa, nói rõ cũng không phải là đến Trần Cơ Tâm phân phó muốn tới ứng phó Ngọc Thanh Lạc. À, nàng kia muốn làm cái gì? Mấy người tâm tư dị biệt. Ngọc Thanh Nhu nói chung cũng cảm thấy cái này Thu Lan xuất hiện có chút quái dị, rất cảm giác không ổn. Lập tức hướng về phía Lương Cửu nháy mắt, để cho hắn mau đem người cho làm đi ra. Lương Cửu cùng một cái khác nam nhân tiến đến, vội vàng cho tam hoàng tử gặp lễ, đưa tay liền tới bắt Thu Lan tay. Thu Lan dọa đến la hoảng lên, vội vàng siêu siêu siêu quỳ hướng phía trước mấy bước, hô lớn, tam vương gia cứu ta, nô tỳ có việc bẩm báo, là liên quan tới tam vương gia. Dừng tay. Tam hoàng tử nghe xong, con người đột nhiên quét về phía Lương Cửu. Lương Cửu kinh hãi kinh hãi, tiến lên bước chân mạnh mẽ cho dừng lại. Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu liếc nhau, hai người đồng thời nhíu mày. Người mới vừa nói có quan hệ bổn vương sự tình muốn nói. Tam hoàng tử rủ xuống mắt, nhìn về phía quỳ gối trước chân nữ tử, thanh âm âm trầm, mau nói, tam vương gia, nha hoàn này thần trí không rõ, là chúng ta người không xem trọng nàng, để cho nàng đã quấy rầy tam hoàng tử. Ta đây liền. Tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng, thần trí không rõ, nàng chỗ nào thần trí không rõ? Vừa rồi lễ nghi thế nhưng là hào phóng vừa vặn, rất bình thường a. Trần Cơ Tâm nuốt nước miếng một cái, có chút nói không ra lời. Vẫn là Ngọc Thanh Nhu thông minh, vội vàng hướng về phía Tam hoàng tử Phúc Phúc thân, nhẹ giọng thì thầm mở miệng: "Vương gia, Thu Lan trước kia là hầu hạ Bảo Nhi. Bảo Nhi từng có qua bệnh điên. Thu Lan hàng năm tiếp xúc xuống tới, có đôi khi nói chuyện cũng là điên điên khùng khùng. Nàng xác thực không quá bình thường." Ngọc Thanh Lạc phốc phốc một tiếng cười. "Ngọc Thanh Nhu, muốn nói một người có phải hay không đến bệnh điên, giống như không có người so với ta cái này làm đại phu càng có sức thuyết phục a." Ngọc Thanh Nhu ngơ ngác một chút, cánh môi đột nhiên cắn chặt, sau đó hung ác trừng mắt về phía nàng. Nếu như có thể, nàng thật muốn đem nữ nhân này chém thành muôn mảnh. Nếu không phải là nàng không hiểu thấu lần thứ hai xuất hiện, nàng bây giờ đã là hữu tướng phu nhân, bên người có cái ôn nhu săn sóc trượng phu. Bây giờ mẹ con các nàng bất quá là muốn xử trí Ngọc phủ một cái nho nhỏ nha hoàn mà thôi. Nàng vậy mà cũng muốn trộn lẫn một cước. Thu Lan nghe được Ngọc Thanh Lạc nói như vậy, vội vàng chuyển cái phương hướng, ngẩng đầu tha thiết hướng về phía nàng đập hai lần. Lúc này mới có chút đau lòng nhức óc mở miệng: "Đa tạ Thanh cô nương giúp nô tỳ chứng minh thanh bạch. Kỳ thật cho tới nay, tiểu thiếu gia căn bản cũng không có bệnh điên. Nô tỳ chiếu cố hắn nhiều năm, làm sao lại không biết đâu." Nàng vừa nói, quay đầu nhìn về phía Bảo Nhi, trong con ngươi tràn đầy áy náy: "Tiểu thiếu gia, thật xin lỗi, Thu Lan trước kia mạo phạm, có thể Thu Lan chỉ là một nô tỳ, vì mạng sống, thật sự là thân bất do kỷ, bị bất đắc dĩ mới có thể nhìn xem ngươi không cho ngươi chạy loạn. Bây giờ tiểu thiếu gia cuối cùng là khổ tận cam lai, không hề bị quản chế tại ngươi." Ngọc Bảo Nhi sửng sốt một chút, nguyên bản chán ghét ánh mắt trở nên nhu hòa xuống tới. Chỉ là vẫn như cũ đối với Thu Lan tràn đầy đề phòng. Đại khái là qua nhiều năm như vậy tra tấn, quả thật làm cho hắn sợ. Thu Lan điểm đến là dừng, không để ý Trần Cơ Tâm mẹ con tái nhợt sắc mặt, lại quay đầu nhìn xem Tam hoàng tử, than thở khóc lóc: "Vương gia, Thu Lan nối giáo cho giặc nhiều năm, tại phu nhân và nhị tiểu thư phân phó dưới làm sai rất nhiều chuyện. Những năm gần đây một mực thụ lấy lương tâm mình bên trên khiển trách. Chỉ là khổ vì cầu cứu không cửa, chỉ có thể tại trong địa ngục dẫy dụa lấy. Nhưng là bây giờ, có một số việc quả thật làm cho nô tỳ không nhịn nổi. Nếu là không nói, vậy chuyện này liên lụy rất rộng, chẳng những hại Ngọc phủ, sẽ còn hại Tam vương gia, Tu vương gia, Hữu tướng, cùng Thiên Phúc công chúa. Đến lúc đó, nô tỳ liền thực tội ngược sâu nặng." Ngọc Thanh Lạc nghĩ, cái này Thu Lan đúng là một biết nói chuyện, kéo kéo tạp tạp cam giam sau nửa ngày, mặc dù không có nói đến điểm chính, lại đem bản thân tạo thành một cái đại nhân đại nghĩa người, càng thêm nâng lên Tam hoàng tử hứng thú. Quả nhiên, Tam hoàng tử nghe xong sự tình sẽ hại bản thân, lập tức tiến lên một bước, trực tiếp nắm lấy Thu Lan cánh tay đem nàng cho nhấc lên. "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người cho bổn vương nói rõ ràng. Ai muốn hại bổn vương?" Ngọc Thanh Nhu tựa hồ ý thức được cái gì, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này liền muốn lên trước chụp chết Thu Lan. Có thể mới vừa đi một bước, trước mặt liền cản một bóng người. Kim Lưu Ly giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, nói khẽ: "Nhị tiểu thư như vậy gấp gáp làm cái gì? Có chuyện gì? Chúng ta chờ Thu Lan đều nói kết thúc rồi lại đến xử lý nha. Ngọc phu nhân vừa rồi cũng đã nói, lỗ mãng nếu là đụng phải Tam vương gia, đây chính là chịu không nổi." Ngọc Thanh Nhu sắc mặt trắng nhợt, chỉ thấy Thu Lan hít sâu một hơi, khóe mắt âm hiểm liếc bản thân một chút, khóe môi khẽ nhếch. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.